Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 213, quần đảo Sabaody chính là của các ngươi bãi tha ma. 4/6, cầu đạt. Trước đây, Dianti bọn họ những thứ này John Quijote người của gia tộc tuy là cũng hoài nghi Viola Laiza nhập vào John Quijote gia tộc là dụng tâm kín đáo, nhưng dù sao còn không có bắt lại chứng cứ. Hơn nữa Violet năng lực thật có dùng, bọn họ cũng liền dễ dàng tha thứ đối phương. Nhưng bây giờ John Quijote do Flamingo tử vong, phía trước ở John Quijote trong gia tộc liền không dám thở mạnh một cái. Violet cư nhiên liền lập tức tạo phản, bọn họ không giận mới là lạ. Đầu tiên là một cái Trafalgar Law, hiện tại lại tới một cái Violet. Diamante đám người tự nhiên là tức nổ tung. Hanh, ta liền tới thì không phải là John Quijote người của gia tộc. Ta gia nhập vào John Quijote gia tộc cũng chỉ là vì trả thù mà thôi. Tại sao phản bội vừa nói? Đối mặt Diamante đám người chửi rủa, Violet không những không giận mà còn cười. Nàng nhẫn nhục phụ trọng nằm vùng ở John Quijote gia tộc lâu như vậy vì chính là chứng kiến cái này. Một ngày đến, vừa rồi nàng mắt thấy John Quijote do Flamingo che bon những thứ này, ngày xưa nàng hận không thể đem toái thi vạn đoạn cừu nhân từng cái ngã xuống. Thời điểm, tâm lý nhưng là tràn đầy vô cùng khoái ý. Dressrosa công chúa sao? Tần Vũ ánh mắt rơi vào Violet trên người. 857, đúng vậy, ma nhân tiên sinh, nếu như ngài không phải tin tưởng, rời đi quần đảo Sabaody sau đó, ta có thể xuất ra chứng minh cho ngài xem. Violet vừa nghe Tần Vũ đang hỏi chính mình, lập tức không để ý tới nữa Diamante đám người. Không cần, người thật sự là Dressrosa công chúa. Tần Vũ nhìn sâu một cái Violet, bất kể là trí nhớ của hắn, vẫn là vừa rồi dùng Kenbunsoku Haki cùng Goro Goro Nomi năng lực kết hợp với nhau dính đến Violet. Ký ức, hắn đều tin tưởng trước mặt Violet không có lừa hắn. Cái kia ngài có thể bỏ qua cho ta sao? Ta vô ý cùng ngài là địch. Quá mức trí đức Chris Lothar đối với ngài vị này tàn sát John Quijote người của gia tộc. Chúng ta còn bằng mọi cách cảm kích cùng hoan nghênh. Violet cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, người thật sự là lưu lại chỗ trống. Tần Vũ trở về suy nghĩ một chút, cũng biết Violet ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong tuy là một bộ toàn lực ứng phó dáng vẻ, nhưng trên thực tế cũng chỉ là tại đả tương du, ứng phó rồi sau đó. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm vừa động, trói buộc Violet hạt cát lập tức tán đi. Cảm ơn, ma nhân tiên sinh, ngài đối với chúng ta Dressrosa đại ân đại đức, ta nhất định sẽ ghi khắc, đợi ngày sau đi tân thế giới, nhất định phải qua đây chúng ta Dressrosa làm khách. Violet tâm lý thở dài nhẹ nhõm, ta cũng chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi, nói cho cùng ta tiêu diệt John Quijote gia tộc cũng là bản thân liền cùng bọn họ tồn tại thù riêng, cũng không phải là chuyên môn vì ngươi. Cùng với Dressrosa, Tần Vũ lắc đầu, lời là nói như vậy không sai, nhưng người thật sự là đã cứu rỗi ta nhóm Dressrosa đại ân nhân. Điểm này là không thể phủ nhận, nếu như người đến rồi tân thế giới, ngài nhất định phải tới một chuyến. Violet chứng kiến Tần Vũ cũng không phải trong đồn đãi hung thần ác sát như vậy, khát máu không gì sánh được, ngược lại là lý tính, trầm ổn, rất dễ nói chuyện phía sau. Nàng không giống mới vừa rồi vậy cần bắt đầu làm đem Dressrosa tu dưỡng cùng ăn nói từng cái bày ra, khiến người ta nói chuyện cùng nàng thời điểm có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Muốn đi tân thế giới, các ngươi nằm mơ. Hôm nay các ngươi ma nhân đoàn hải tặc còn CCCJ, có ngươi tên phản đồ này mơ tưởng còn sống rời đi quần đảo Sabaody. Quần đảo Sabaody chính là của các ngươi bãi tha ma. Chờ xem. Rất nhanh các người sẽ dưới đến cho chúng ta Don Quixote gia tộc chôn theo. Diamante đám người nghe được Violet lời nói, từng cái vẻ mặt dữ tợn giống giận liên tục, tiếng huyên náo. Tần Vũ nhàn nhạt liếc mắt một cái trước mắt Diamante đám người. Theo hắn tâm niệm vừa động, trói buộc hết thảy Don Quixote gia tộc cán bộ hạt cát chợt co rút lại. Tóe ra bàng bạc đè ép lực lượng, những thứ này nguyên bản chửi rủa không ngừng Don Quixote cán bộ thanh âm chợt hơi ngừng. Bọn họ bị hạt cát trói buộc thân thể trong nháy mắt nổ thành một cái đoàn tiên huyết mơ hồ. Hoàn toàn xem không thanh nhân loại dáng vẻ thịt nát. Hít kha zz hí zz. Violet tuy là đã không phải lần thứ nhất chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhưng lần nữa cự ly gần mắt thấy Don Quixote gia tộc cán bộ rơi vào như vậy tử vong phương pháp lúc, của nàng trong lòng vẫn là nhịn không được dâng lên một cỗ cảm giác mát. Nhìn Don Quixote gia tộc đi hướng diệt vong, nàng trong lòng thật là khoái ý không gì sánh được. Nhưng loại này khát máu, tàn nhẫn sát phạt thủ đoạn hãy để cho nhìn đều cảm thấy hết hồn. Vĩ đại tuyến đường an toàn đã lại không Don Quixote gia tộc. Ta nghĩ người cũng không cần lại tiếp tục nằm vùng. Các thứ chuyện sau khi chấm dứt, chúng ta sẽ đi tân thế giới. Cần tiện đường năm ngươi đoạn đường sao? Tần Vũ trong nháy mắt mai táng rơi toàn bộ Don Quixote gia tộc cán bộ phía sau. Trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt cười khẽ. Sẽ không làm phiền các ngươi sao? Violet chứng kiến Tần Vũ đàm tiếu tà tà tiễn Don Quixote gia tộc nhập diệt. Tuy là cảm thấy một hồi thể xác và tinh thần rét run, nhưng biểu hiện ra cũng lộ ra nụ cười ấm áp. Cũng là tiện đường mà thôi. Tần Vũ lắc đầu, sau đó hướng phía Roronoa Zoro đám người vị trí hiện thời đi tới. Violet nhìn một cái, lập tức theo sát ở Tần Vũ phía sau. Trước tiên đem lo cùng Dressrosa công chúa mang theo thuyền. Hai người bọn họ để ta đối phó. Tần Vũ vừa giơ tay lên phóng xuất ra một đạo khí công ba đem Bartholomew gấu đánh lui xa mười mấy mét, vừa hướng Roronoa Zoro nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,